Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 124, 27. Ancient One không gian chung quanh bị phi kiếm cắt chém rời ra phá nát. Nàng quanh thân ánh sáng bị phân cách suy yếu, vẻ mặt nhưng không chút nào động. Nàng giơ tay lên đẩy một cái, vòng tròn bộ ngôi sao hình học sáu cánh màu đỏ khiên ánh sáng đưa nàng quanh thân bảo vệ. Mặc cho phi kiếm cắt chém đống lửa bắn ra bốn phía, nhưng từng bước một hướng về Thường Uy đi tới. Thường Uy lù lù như núi, thấy thế một chưởng đánh ra, mảy may lộ nguyên tử thần quang ngay mặt xoạt dưới, rời ra phá nát không gian nhất thời bị xoạt đi một khối. Mà Ancient One thân thể lóe lên, càng nhảy qua khối này trống không, khoảng cách Thường Uy càng gần hơn một bước. Thường Uy mắt nhìn Ancient One trước ngực dây chuyền bên trong một viên bảo thạch tỏa ra xanh mơn mởn ánh sáng. Sức mạnh của thời gian tác dụng với cá nhân, quả nhiên thần kỳ khó mà tin nổi. Thường Uy hít một hơi, thanh quát một tiếng, ba trượng chu vi ngũ khí hoa cái che khuất quanh thân. Liền một tiếng vang thật lớn, Thường Uy liên quan cả tòa nữ thần tự do hướng phía dưới đi vào hơn 10 mét. Nữ thần tự do như dẫm vũng bùn, cùng đầu gối rơi vào đại địa. Thường Uy giật mình với Ancient One cường hãn, vẻ mặt nhưng càng bình tĩnh. Hắn một trường vỗ ở hoàng thạch trên vai, đem hoàng thạch đập đi vào nữ thần biến mất không còn tăm hơi. Liền thấy một cái vòng lửa ở hoàng thạch mới vừa biến mất địa phương lóe lên liền qua. Thường Uy cười lạnh một tiếng, khiếu huyệt bách tám cùng nhau chấn động, nóng rực như hạo dương khí huyết hợp cuồn cuộn pháp lực. Ở nắm đấm dẫn dắt quyền kế tiếp đánh vào giữa trời. Gấp 10 lần bạo lực, không gian sụp xuống, một cái to lớn dường như hố đen như thế vòng xoáy tự Thường Uy quyền dưới triển khai. Nhưng bỗng nhiên chôn vùi vào vô hình, Thường Uy nắm đấm như chưa từng đánh ra như thế. Không lý do thu hồi trước ngực, hắn giang hai tay trương, tiếp được một cái tinh tế nắm đấm, ầm ầm của người chấn động. Tượng nữ thần lần thứ hai lún xuống hơn 10 mét. Này lão Nico, ngay ngắn là xuất quỷ nhập thần. Phi kiếm truy đuổi, đem tượng nữ thần đầu lâu không gian chung quanh cắt chém rời ra phá nát. Mà Thường Thường một đạo hào quang màu xanh lục né qua. Phi kiếm phảng phất chưa từng có cắt chém qua. Tất cả khôi phục nguyên dạng. Nhưng bất luận lão Nico làm sao xuất quỷ nhập thần, Thường Uy đều có thể ở nàng công kích ra thân trong nháy mắt phản ứng lại. Cũng đỡ lấy nàng cái kia cường hãn sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hai người đánh rơi vào trong sương mù, để quan sát nơi này tất cả người. Ngoại trừ nhìn thấy không gian vỡ vụn, khôi phục, vỡ vụn, khôi phục tuần hoàn, nhìn thấy tượng nữ thần tự do một lần lại một lần chìm xuống. Cảm thụ toàn bộ New York mặt đất càng ngày càng mãnh liệt chấn động. Trừ này cái gì đều xem không hiểu. Thông minh mà kẻ ngu xuẩn lúc này ngọc đồ thoát đi New York. Nhưng lái xe ở mở ra trận pháp bao phủ trong nháy mắt, liền bị hóa khí. Hàng chục triệu người lúc này mắc cạn ở trong trận pháp. Tuyệt vọng dần sinh. Bất luận dùng bất luận biện pháp gì, đều không thể trốn thoát đi ra ngoài. Quân đội khởi động. Bọn họ thăm dò tính đối với cái kia đứng vững 72 gốc to lớn cột đồng hình chiếu phát động tấn công. Nhưng chính như Ancient One trước thăm dò như thế, vô hiệu, cho nên bọn họ ngược lại đối với tượng nữ thần tự do khởi xướng tấn công. Mưa xối xả như thế đạn pháo bay về phía tượng nữ thần tự do. Nhưng ở ngoài trăm thước, không một không bị không gian cắt chém. Hoặc là thẳng thắn đâm đầu thẳng vào vết nứt hư không không thấy bóng dáng. Thường Uy như một ngọn núi đá, tám phong bất động, mặc cho Ancient One thảo phạt. Tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng nhiều lần chống đối, không cho Ancient One bất cứ cơ hội nào. Tình cờ mịt mờ sức mạnh ngọc đem hắn bao phủ, lại bị ngũ khí hoa cái nâng. Lạc không xuống đi, Ancient One nhiều lần muốn đem Thường Uy kéo vào nàng, kính tượng không gian Mirror Dimension. Mà không thể được, ngũ khí hoa cái, vạn pháp bất xâm, đặc tính. Đã mơ hồ hiển lộ, nhưng dần dần, từng tia từng sợi hào quang màu xanh lục đã xem Thường Uy khốn ở trong đó. Đem ngũ khí hoa cái áp chế đến cực hạn, Ancient One âm thanh truyền đến. Để hắn tới, người khổng lồ kia, bằng không ta đưa người trục xuất ở thời gian phần cuối. Thường Uy liên tục cười lạnh, ta chính muốn nhìn một chút thời gian phần cuối phong quang. Ngu xuẩn mất khôn, Ancient One, thanh như kim thiết, bóng người đột nhiên xuất hiện ở Thường Uy phía trên hơn trượng nơi. Nàng hai tay nâng lên liên rơi, một viên xanh mơn mởn bảo thạch chậm rãi bay ra. Vậy ngươi liền đi thôi. Thời khắc này, Thường Uy lòng yên tĩnh như vạn năm ngoan thạch. Hắn cảm thụ ngũ khí hoa cái ở sức mạnh thời gian dưới áp chế trở lại biển ý thức. Cảm thụ phi kiếm lần lượt cắt chém nhưng như uổng công. Hắn xoạt ra một đạo nguyên từ thần quang, lại bị trục xuất đến lúc đó quá khứ. Chính là quanh thân pháp lực, cũng như nước chảy ngược, bị áp chế ở trong cơ thể không thể động đậy. Hắn phảng phất bị giải trừ tất cả võ trang, trần truồng đối với Ancient One, bó tay toàn tập, chỉ có ý nghĩ, nhúc nhích một chút. Thời khắc này, đại địa bắt đầu chấn động, Ancient One hoàn toàn biến sắc. Ta nhìn thấy người, lòng dạ độc ác không gì bằng ngươi. Thường Uy vẻ mặt dần dần đọng lại, nhưng trong ánh mắt nhưng bốc lên, ngươi mới biết, cương liệt trào phúng. Đi, hào quang màu xanh lục cuốn lấy Thường Uy liền muốn trục xuất đến lúc đó phần cuối. Ancient One một bước bước ra, liền muốn rơi xuống tượng nữ thần tự do trong sọ. Vừa lúc đó, Thường Uy chân linh nơi sâu xa, bỗng nhiên bắn ra một đạo không cách nào hình dung ánh sáng. Đạo quang này phảng phất tuyên cổ vĩnh ở, vạn kiếp vĩnh tồn, phảng phất ngự trị ở tất cả bên trên, là tất cả căn nguyên, tất cả quy tụ, đá thời gian sức mạnh ở đạo quang này trước mặt, dường như tóc vàng tiểu nhi không đỡ nổi một đòn. Đạo quang này nâng Thường Uy từ thời gian mức độ bay lên, siêu thoát, sức mạnh của thời gian ở trấn áp bên dưới tan vỡ, tan rã. Ancient One đột nhiên quay đầu lại, Thường Uy đột nhiên gò má, ánh mắt của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Thường Uy quát lên một tiếng lớn, cực điểm nghiền ép sở trường, đem một thân sức mạnh, từ trong đến ngoài hoàn toàn hoàn hảo bộc phát ra, cũng dắt tia sáng kia dư uy, hướng về Ancient One mạnh mẽ chấn áp xuống. Ancient One trong mắt bốc lên dọa người ánh sáng. Nàng giơ lên đá thời gian, mênh mông cuồn cuộn hào quang màu xanh lục phóng lên trời. Lại bị Thường Uy trên người đạo kia không thể gọi tên quang trong nháy mắt đè ép. Bất do kỳ, nàng bị ép vào tượng nữ thần trong sọ, rơi xuống ở phi khí dâng trào địa hỏa lò nung ở trong. Ngay lập tức, Thường Uy nghiền ép một thân sức mạnh, hóa thành mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang khí. Phác họa ra một cái to lớn nắp đỉnh, mạnh mẽ đem Ancient One chấn ở lò nung bên trong. Đinh đương một tiếng, xanh mơn mởn bảo thạch rơi rụng ở Thường Uy dưới chân. Ha, Thường Uy nở nụ cười một tiếng, lảo đảo một cái suýt nữa té ngã. Ta thắng, hắn phàn đỡ lò nung, cảm thụ lò nung bên trong Ancient One giãy giụa, nở nụ cười, đại trận đã khởi động. Ta lấy hoàng thạch áp trận, Ancient One, trái đất người thủ hộ, người lựa chọn trấn áp đại trận đây, vẫn là lựa chọn đi ra. Lò nung chấn động chốc lát, lại không động tĩnh, Thường Uy biết, Ancient One đã làm ra lựa chọn. Không thể nghi ngờ, đây là một cái có lý tưởng có hoài bão người thủ hộ. Nàng lựa chọn trấn áp đã khởi động đại trận, mà từ bỏ tự do. Điểm này, Thường Uy rất khâm phục nàng, nhưng Thường Uy chung quy thắng. Tuy rằng thắng đến ngoài ý muốn, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn nhưng lập lòe ánh sáng đá thời gian, nhếch nhếch miệng, thiệt thòi lớn rồi. Bách tám khiếu huyệt, trăm không còn một, một thân pháp lực, căn cơ toàn hủy, vì trấn áp Ancient One, hắn trả giá tất cả, cơ hồ bị đánh về nguyên hình, nhưng đây là đáng giá. Thường uy tinh thần thả lỏng, nhặt lên đá thời gian, đánh giá, bỗng nhiên, so với trước bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt hào quang màu xanh lục từ trong tay hắn bạo phát. Xem như ngươi lợi hại, Ancient One, thường uy trong lòng né qua ý niệm như vậy, hối hận với mình ở trong nháy mắt đó thả lỏng, tiếp theo mất đi ý thức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.